mà Thế Đại trở về. Chương 927, Vô Pháp Vô Thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì giờ khắc này tại Cao Thiếu Huy trước mặt, Sở Hàm chính đẩy ra trên thân băng tuyết. Chỉ là che đắp lên trên người băng tuyết cũng không phải là đơn giản màu tuyết trắng, mà chính là mang theo nhàn nhạt tinh hồng. Tại thân thể da thịt nhiệt độ dưới hòa tan biến thành màu hồng nhạt dòng máu. Một đường chảy xuôi, cũng ở tại thiên chiếu 3000 mặt đất. Cùng lúc đó theo Sở Hàm dần dần đem mặt ngoài thân thể băng tuyết đều dọn dẹp sạch sẽ lúc, cũng lộ ra hắn cùng trước khi đi hoàn toàn khác biệt. Đã biến thành lam lũ hình dáng y phục, giống như là từng trương vải, mang theo đã đông thành băng trụ trạng thái treo ở Sở Hàm trên thân. Đồng thời cũng bởi vì y phục đại diện tích phá hư, cũng lộ ra bên trong mảng lớn đông lạnh thành làn da màu tím. Đồng thời cái này trên da, còn có đầy mắt đều là nhìn thấy mà giật mình vết thương. Rất lợi hại mới mẻ vết thương. Không bình thường mới mẻ. Lấy Cao Thiếu Huy nhạy cảm giác quan, thậm chí có thể ngửi được trên vết thương huyết tinh cùng hỗn hợp có không bình thường sinh vật thể vị. Những vết thương này sâu có nông có. Có nhiều chỗ đã tại Sở Hàm cấp 6 thể năng khôi phục lại ngưng huyết kết vảy. Nhưng có chút vẫn còn tại tư tư tràn ra tinh hồng huyết dịch. Thậm chí rất nhiều vết thương đều là mới thương tổn thêm vết thương cũ chồng lên. Đẫm máu một màn cứ như vậy đột nhiên hiện ra. Bất chợt tới, không hề có điểm báo trước. Ngươi, Cao Thiếu Huy nhìn lấy Sở Hàm, đã rung động nói không ra lời. Dạng này trải rộng đầy người vết thương người bình thường khác nói tìm được nguyên địa điểm trở về, đoán chừng liền đứng lên khí lực đều không có. Thế nhưng là Sở Hàm chẳng những một mặt kiên nghị, thậm chí ngay cả lên tiếng đều không thốt một tiếng. Thậm chí lúc này đã tại một mặt không quan trọng đổi dậy y phục. Rung động cùng trong nháy mắt tam quan phá vỡ cảm giác nhất thời tại Cao Thiếu Huy trong lòng bành trướng. Hắn nhìn lấy Sở Hàm không chút biểu tình cầm quần áo chút bỏ đổi lại bên trên một thân sạch sẽ áo khoác. Cao Thiếu Huy toàn bộ quá trình đều ở vào cực hạn trạng thái đờ đẫn. Trước mắt Sở Hàm cho hắn một loại vô cùng cảm giác xa lạ cảm giác. Tựa như bằng bạch đổi một cái linh hồn. Vượng Tài cùng Sở Hàm ở chung một chỗ thời gian dài nhất. Sở Hàm này một mặt nó đều vạn phần quen thuộc. Vô luận là cứng cỏi, thiết huyết vẫn là ngả ngớn, trêu tức, cái này sở hữu đều là Sở Hàm tính cách một bộ phận, hay thay đổi lại tự nhiên mà thành. Nhưng Cao Thiếu Huy cũng không giải Sở Hàm. Thậm chí tại hắn trong ấn tượng Sở Hàm vẫn luôn là mang theo bá đạo xảo trá, để cho người ta khó lòng phòng bị cáo già. Thế nhưng là trước mắt người này, vẫn là Sở Hàm. Quảng cáo, đây là cái kia hơi một tí âm người, từ sẽ không để cho chính mình ăn thiệt thòi Sở Hàm. Cái này rõ ràng cũng là một cái biến thái. Làm nhân loại, Sở Hàm đến là như thế nào nhẫn thụ lấy trên thân thể vết thương. Đối cái kia tùy tiện nhất động liền sẽ rút dây động dừng xé rách đau đớn. Liền cái biểu lộ đều không có. Thế là Cao Thiếu Huy ngay tại loại rung động này dưới, hoàn toàn nghẹn ngào ngốc trệ thật lâu. Toàn bộ thiên chiếu 3000 nội bộ, càng là chỉ có Sở Hàm xô xô soạt soạt thay quần áo thanh âm. Từ trở lại thiên chiếu 3000 đến thay xong y phục, toàn bộ quá trình Sở Hàm đều không nói một lời. Thậm chí ngay cả nhìn đều không sao cả nhìn Cao Thiếu Huy liếc một chút. Giờ phút này đầu hắn bên trong vẫn còn đang suy tư trở về hệ thống phát triển công lược. Phải biết bất kỳ một cái nào chi tiết cũng có thể ảnh hưởng đại cục. Chớ nói chi là trở về hệ thống bực này hoàn toàn nghịch thiên tồn tại. Trở về là cái gì? Tại liên tưởng đến Bạch Ưu tư nhân khu vực khẩu lệnh, cùng âm dương cốc câu kia giống như đúc 16 chữ lời nói thời điểm, Sở Hàm liền chưa bao giờ đình chỉ qua loại này suy nghĩ. Âm dương trở về, tinh thần đại hải, nhất định phải cẩn thận. Cẩn thận nữa, càng không thể để bất luận kẻ nào biết hắn có trở về hệ thống. Cho nên tại lúc này Vượng Tài cấp bách muốn đem trở về hệ thống hoàn thiện đến 20. Lúc, Sở Hàm ngược lại quyết định trước thả một chút, để cho mình tư duy rõ ràng tới trình độ nhất định lúc mới quyết định. Rốt cục dừng lại tốc độ cao vận chuyển đại não. Sở Hàm giờ phút này cũng mặc vào một thân quần áo sạch ngồi tại thiên chiếu 3000 chỗ ngồi kế tài xế. Sau đó quay đầu hướng về phía vẫn còn trạng thái đờ đẫn Cao Thiếu Huy lẳng lặng vẩy một cái lông mày. Ngươi vừa mới nói cái gì? A, Cao Thiếu Huy đột nhiên bừng tỉnh. Sau đó cả người nhanh phát tán đến hệ ngân hà bên ngoài tư duy nhất thời bị kéo về. Nhịn không được lần nữa thượng hạ mắt nhìn Sở Hàm. Mà phần sau vang mới phát ra một cái cổ quái thanh âm. Ách, tạm ngừng, hoàn toàn đại não kịp thời. Dù là tiếp nhận Sở Hàm xảo trá bề ngoài dưới, nội tâm lại là một cái con người kiên cường. Đầu tiên là Cao Thiếu Huy y nguyên còn không thể tiếp nhận trước mắt tình huống. Vô luận là máu này ngấn vẫn là mùi vị khác thường, đều bị Cao Thiếu Huy vạn phần không hiểu, mang ra nghi hoặc càng là nhiều chi lại nhiều. Cái này một mảnh khắp nơi đều là băng tuyết ngập trời. Sở Hàm ra ngoài một đêm đến qua đâu, làm sao lại làm một thân thương tổn trở về? Ngươi, đột nhiên Cao Thiếu Huy đột nhiên giật mình nghĩ đến một loại nào đó khả năng. Sau đó chính là càng thêm chấn kinh nhìn về phía Sở Hàm. Ngươi đừng nói cho ta ngươi mẹ nó cấp 6. Sở Hàm nghiêng hắn liếc một chút, cũng không trực tiếp trả lời. Mà chính là vạn phần chấn định trực tiếp ôm đầu một chuyến. Thậm chí còn nhắm mắt lại. Thanh âm bình thản đến Cao Thiếu Huy càng muốn rút hắn. Hảo hảo điều khiển. Lúc này không cho phép có bất kỳ sóc này. Trên đường đi thời gian ta phải dùng đến khôi phục chiến lực. Tại cấp 5 khảo hạch vách đá bên trong khảo hạch cộng thêm dị độ không gian điểm chuyến đi. Để Sở Hàm suốt cả đêm có chút mỏi mệt. Trên thân thể vết thương chỉ là dã rời nơi phát ra một bộ phận. Có 5 lần loại kinh nghiệm này. Đối với hiện tại Sở Hàm tới nói đã không cảm thấy kinh ngạc. Riêng là dị độ không gian điểm những quái vật kia. Sở Hàm càng là không thèm để ý chút nào đối phương tướng mạo cùng chiến lực trình độ. Có thể sát tắc giết. Giết tới kiệt quệ sau đó hướng đi sau cùng cuối thông đạo. Chỉ là đoạn đường này bụi gai cùng long đong. Cho Sở Hàm mang đến lớn nhất mỏi mệt là tới từ phương diện tinh thần. Cấp bậc càng cao, khảo hạch hạng mục càng khó. Cùng cấp bậc dị độ không gian điểm hiểm cảnh càng là gấp đôi tăng lên. Dòng dã một, đêm thời gian tùy thời cao tình trạng báo động. Để Sở Hàm tinh thần thời khắc ở vào căng cứng. Hơi một chút mất tập trung liền có khả năng có mất mạng nguy hiểm. Phải biết dị độ không gian điểm cùng phổ thông khảo hạch hoàn toàn khác biệt. Nơi nào là một cái chân thực thế giới. Mặc dù ngay cả tiếp hình thức cùng địa điểm không người nào biết quảng cáo, nhưng cũng là bởi vì chân thực, cho nên mới nguy hiểm nhất. Từ lần thứ nhất tiến vào dị độ không gian ấn mở bắt đầu, Sở Hàm liền biết nơi nào là một cái chết mất liền hoàn toàn tử vong địa phương. Nhìn lấy Sở Hàm vậy mà không nói hai lời nhắm mắt lại bắt đầu chỉnh đốn, Cao Thiếu Huy nhất thời lần nữa cảm giác vô cùng gay gâu. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt càng là tràn ngập oán niệm. Cái gì cũng không nói. Đi cũng không nói trước chào hỏi. Qua này không nói. Đi làm sao cũng không nói. Gặp được cái gì càng không nói. Hắn mịt mờ suy đoán có phải hay không chạy tới đột phá cấp bậc. Sở Hàm y nguyên không nói. Dù là Cao Thiếu Huy lại hiếu kỳ. Có lại nhiều lời nói muốn dò xét, nhưng giờ phút này đã hai mắt nhắm chặt Sở Hàm căn bản không có khả năng trả lời hắn. Thậm chí Cao Thiếu Huy thật sâu dài, nếu là hắn ở cái này đường khẩu đối Sở Hàm truy vấn hỏi. Luôn luôn bá đạo đến ai cũng mặc kệ Sở Hàm, nói không chừng hội tại chỗ đổi ý cùng hắn định ra cùng nhau đi tới Trường Sa cảng hiệp nghị. Móa, Cao Thiếu Huy trong lòng không thoải mái một tiếng giận mắng. Hắn làm sao hết lần này tới lần khác gặp được Sở Hàm dạng này người. Cũng là ỷ vào hắn không thể thế nào mới như thế vô pháp vô thiên. Vậy mà đối hắn đường đường một cái thần bí gia tộc thiếu gia sai khiến. Tức chết hắn, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.